ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 192 bọn hắn thức ăn. Lại biến tốt ngươi muốn tại nơi này tu luyện, Triệu Đinh nhướng mày. Nói ra, bí cảnh không gian này quá lớn, không biết nguy hiểm nhiều lắm. Hắn hiển nhiên là không yên lòng lưu Diệp Vô Trần một người tại nơi này tu luyện. Nếu không ta lưu lại bồi Vô Trần a. Đột nhiên, lão tổ Ôn Lam mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Ngay cả Trần Nho cái này Thiên Nguyên học viện viện trưởng cũng đều kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được. Từ tiến vào một hồi cung điện về sau, lão tổ Ôn Lam thái độ đối với Diệp Vô Trần liền trở nên càng tốt. Diệp Vô Trần cười khổ nói. Ôn Lam đại tỷ, ta sẽ cẩn thận. Ta có bán thánh áo giáp, còn có độn không phù, không có nguy hiểm gì. Nữ nhân này lưu lại làm gì? Chính hắn lưu lại, muốn làm sao tu luyện liền tu luyện thế nào, một nữ nhân theo bên người, vậy cỡ nào không tiện. Hắn tự nhiên là không hy vọng Ôn Lam lưu lại. Ôn Lam lại là một mặt u oán nói. Ngươi cứ như vậy không hy vọng ta lưu lại. Diệp Vô Trần gặp nữ nhân này u oán dáng vẻ, tê cả da đầu. Triệu Đinh trầm ngâm nói, cũng tốt, có Ôn Lam lão tổ lưu lại, Vô Trần liền an toàn nhiều. Diệp Vô Trần im lặng. Nếu không phải trước đó hắn vạn diệt vương đỉnh cho ngao bố hung hăng vung mạnh mấy lần, đoán chừng hiện tại cách này Ôn Lam còn không biết kiểu gì đâu. Hắn hiện tại cách nào cần phải nữ nhân này bảo hộ. Diệp Vô Trần muốn mở miệng, Triệu Đinh lắc đầu. Ngươi không cần nói, Ôn Lam lão tổ liền lưu lại. Mà lại ngươi trên việc tu luyện có vấn đề gì, có thể hỏi Ôn Lam lão tổ. Diệp Vô Trần cuối cùng không nói gì. Thế là Triệu Đinh, Trần Nho bọn người rời đi bí cảnh không gian, chỉ để lại Diệp Vô Trần cùng Ôn Lam. Ôn Lam đại tỷ, ta dự định đi chung quanh một chút. Ngươi đây, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Tiên thiên linh khí tồn tại ở hư không các nơi, hắn cũng không thể vẫn đứng tại một chỗ thu nạp. Hiện tại chỉ còn lại có hai người. Ôn Lam sắc mặt đỏ hồng, cắn răng. Vô Trần, ngươi có thể hay không đừng gọi ta đại tỷ? Diệp Vô Trần mơ hồ. Vì cái gì hắn là nhất thời không có minh bạch. Đại tỷ, xưng hô thế này rất tốt a. Ôn Lam đỏ mặt lấy, nhưng là cuối cùng là không có lại nói cái gì. Thế là, hai người liền rời đi cung điện, hướng trước đó không có đi qua địa phương đi dạo đứng lên. Diệp Vô Trần phụ trách đi dạo, mà Vạn Diệt Vương đỉnh phụ trách thôn phệ sâu trong hư không tiên thiên linh khí. Từng đạo tiên thiên linh khí hóa thành năng lượng tinh thuần chữa trị Vạn Diệt Vương đỉnh, làm dịu Diệp Vô Trần. Thế là, sắc trời sáng rõ lúc, Diệp Vô Trần thuận lý thành chương tăng lên tới nguyên đan lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Gặp Diệp Vô Trần quả nhiên đi tới lại tăng lên. Ôn Lam không khỏi một mặt quái dị. Nàng đối với cái này rất ngạc nhiên. Một người lại có thể đi tới liền tăng lên, mà lại tốc độ tăng lên này cũng thật sự là rất nhanh, đi tựa như là Diệp Tình như thế thượng đẳng thánh mạch, thượng đẳng thánh thể muốn từ nguyên đan lục trọng tăng lên tới nguyên đan thất trọng cũng phải muốn một tháng đi. Thế nhưng là Diệp Vô Trần, một ngày hôm qua tiến bí cảnh lúc, Diệp Vô Trần mới nguyên đan ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại đã chỉ nguyên đan lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đột nhiên, Diệp Vô Trần ngừng lại, muốn hỏi Ôn Lam có quan hệ Diệp gia sự tình lúc. Lão tổ Ôn Lam nghĩ đến Diệp Vô Trần tăng lên sự tình, nhất thời không phòng, đụng vào. Vừa vặn ngực nơi đó đụng phải Diệp Vô Trần cánh tay, lập tức lõm đi xuống một khối lớn. Lão tổ Ôn Lam kiều khiếu một tiếng. Diệp Vô Trần cũng giật mình. Cái kia, ta muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút Diệp gia sự tình. Diệp Vô Trần sắc mặt xấu hổ. Lão tổ Ôn Lam đỏ mặt như giọt, hung hăng chừng Diệp Vô Trần một chút. Bất quá nàng cũng biết việc này không thể trách Diệp Vô Trần. Bình phục một chút, nàng nói ra. Ngươi phải biết Diệp gia sự tình gì? Diệp Vô Trần rõ ràng ho một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Hỏi Diệp gia hiện tại cổ xưa nhất lão tổ là ai? Ôn Lam rõ ràng khẽ giật mình. Diệp Vô Trần hỏi cái này làm gì? Ôn Lam lập tức mở miệng nói. Diệp gia hiện tại cổ xưa nhất lão tổ là Diệp Giang. Một cái sống vô số năm lão quái vật. Liền xem như ta. Ở trước mặt hắn. Cũng chỉ có thể xem như vãn bối vãn bối. Diệp Giang Diệp Vô Trần nghe tên quen thuộc này có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này. Là đại ca hắn năm đó thương yêu nhất Tằng Tôn. Thiên Phú cũng là một đời kia tốt nhất. Đương nhiên. Tiểu tử này nói chuyện rất ngọt. Cho nên cũng rất cho hắn ra thích. Hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm tiểu tử này tu luyện. Vâng. Diệp Giang Ôn Lam một mặt ngưng trọng. Mặc kệ ai nâng lên cái tên này. Đều sẽ ngưng trọng. Nàng nói ra. Cái này Diệp Giang. Thực lực rất khủng bố. Có người nói. Hắn đã đột phá đến thánh tổ chi cảnh. Cho dù là hiện tại thánh địa đại nhân vật. Tại cái này Diệp Giang trước mặt. Cũng không dám làm càn a. Thánh tổ chi cảnh Diệp Vô Trần gật đầu. Tiểu tử này. Coi như có chút tiền đồ. Cũng không uổng công hắn năm đó chỉ điểm tiểu tử này tu luyện. Tiểu tử này. Coi như có chút tiền đồ. Ôn Lam nghe Diệp Vô Trần lão khí hoành thu nói Diệp Giang coi như có chút tiền đồ. Không khỏi tốt vừa tức vừa buồn cười. Nói ra. Không biết. Còn tưởng rằng ngươi là đại thần đâu. Đại thần Diệp Vô Trần cười một tiếng. Ta đương nhiên không phải đại thần. Hắn không phải đại thần. Hắn là chúa tể. Ôn Lam nói ra. Ngươi đương nhiên không phải đại thần. Bất quá. Ngươi là chí tôn kim đan. Về sau thành tựu đại thần có hy vọng. Cho nên tỉ tỉ ta nha. Về sau còn phải dựa vào ngươi bảo bọc đâu. Nhịp ngậm trước mắt. Diệp Vô Trần cười nói yên tâm đi. Về sau ta thành tựu đại thần sẽ bảo vệ ngươi. Hai người cười cười nói nói. Một ngày đi qua. Bóng đêm phủ xuống thời giờ. Diệp Vô Trần rốt cuộc đột phá đến nguyên đan thất trọng. Diệp Vô Trần xem chừng. Liền để cho hắn gặp được thần hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Hắn vận dụng một viên vô cực kim đan lực lượng. Đều có thể đem đối phương đánh nổ. Tiên thiên linh khí. Tự nhiên là so bán thánh đan tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bất quá đáng tiếc. Tiên thiên bí cảnh không gian quá ít quá ít. Chờ hắn thôn phệ trong tiên thiên bí cảnh này tiên thiên linh khí. Lần sau. Muốn lại tìm đến một cái tiên thiên bí cảnh không gian. Không biết năm nào. Diệp Vô Trần cùng Ôn Lam tiếp tục đi tới. Bí cảnh không gian này. Rất lớn tiên thiên linh khí nhiều. Vượt quá Diệp Vô Trần dự kiến. Lại qua một ngày. Diệp Vô Trần đột phá đến nguyên đan bát trọng bất quá. Khi Diệp Vô Trần đột phá đến nguyên đan thập trọng lúc. Bí cảnh không gian này tiên thiên linh khí đã bị thôn phệ đến không sai biệt lắm. Đợi Diệp Vô Trần đột phá đến nguyên đan thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc. Diệp Vô Trần đi mấy giờ. Đều không có lại phát hiện một đạo tiên thiên linh khí. Cuối cùng, Diệp Vô Trần quyết định cùng Ôn Lam rời đi. Diệp Vô Trần cùng Ôn Lam trở về Thiên Nguyên Thành về sau. Lão Tổ Ôn Lam trở về Thiên Nguyên Học Viện. Mà Diệp Vô Trần trở về Phủ Đệ. Nhìn thấy một Lâm Sâm. Trần Hải. A Lực. Cô Độc Lãnh mấy người lúc. Diệp Vô Trần cười nói. Đêm nay. Chúng ta ăn Thanh Long Thánh Nhục Thanh. Thanh Long. Thánh. Thánh nhục một Lâm Sâm một trận run rẩy. Ngươi. Làm thịt một đầu. Thánh Long Diệp Vô Trần gật đầu. Một đầu thánh cảnh nhị trọng Thanh Long. Sau đó trở về trong phủ để đem ngao bố Thanh Long thi thể lấy ra ngoài. A Lực Trần Hải cô Độc Lãnh mấy người nhìn trước mắt Thanh Long thi thể ngây người. Đây chính là thánh cảnh cường giả. A Trần Hải nhìn xem cái này thánh cảnh Thanh Long thi thể. Hai mắt hồng nhuận phơn phớt. Bọn hắn thức ăn. Lại biến tốt. Gia chủ. Chủ mẫu. Các ngươi trên trời có linh. Nhìn thấy không chúng ta đều ăn được thịt Thánh Long A. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 193 Diệp gia niên hội tiểu hắc tử đứng ở nơi đó. Đột nhiên khóc lên. Ô ô ô nó bất quá là một con ngựa. Có tài đức gì. Có một ngày vậy mà có thể ăn được thịt Thánh Long nó đây là tổ tiên tu 8 đời Thánh Long Đức A. Mà A Lực không có khóc. Lại là nhìn trước mắt cái kia thánh cảnh Thanh Long thi thể cười ngây ngô. Cười đến ngây ngốc sáng vẻ. cô độc lãnh đứng ở nơi đó đồng dạng là một mặt kích động cùng kinh ngạc. Ăn thịt thánh long, đây là hắn trước kia trên giường lăn lộn cũng không dám nghĩ sự tình. Mở lò Diệp Vu Trần cao giọng gào to một tiếng. Lập tức tất cả mọi người công việc lu bù lên, kỳ thật cũng không có gì tốt bận rộn. Diệp Vu Trần một lần nữa đem nướng thịt rồng đại trận tăng lên tới cấp 7 đỉnh tiêm đại trận. Nếu thức ăn thăng cấp, đại trận để nướng rồng này tự nhiên cũng phải thăng cấp. Diệp Vu Trần cho Trần Hải 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Đối với Trần Hải nói, Hải thúc, ngươi đi phủ cận tiểu lâu mua rượu tốt nhất đắt nhất trở về. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ta đêm nay mở rộng uống. Được. Trần Hải ứng thanh cười nói. Vô cùng cao hứng đi. Không nhiều một hồi, liền trở về đến. Mang theo một ngọn núi đồng dạng rượu. Là thiên nguyên thành tốt nhất tiểu lâu rượu ngon nhất. Gọi Giang Sơn Mỹ Nhân tiểu. Đồng thời cũng là thần châu đại lục rượu ngon nhất. Một vò liền muốn 100 khối linh thạch thượng phẩm. Trần Hải đối với Diệp Vu Trần nói. Ta vừa rồi mua rượu thời điểm. Gặp Phương Thiếu Hoài. Chu Vận cùng Tất Thành Côn. Ba người bọn họ lúc đầu cũng cần mua Giang Sơn Mỹ Nhân Tửu. Bất quá. Ta toàn mua. Bọn hắn cũng không dám chi một tiếng. Diệp Vu Trần cười một tiếng. Ngươi đem tất cả Giang Sơn Mỹ Nhân Tửu mua. Bọn hắn không dám nhận mặt lên tiếng. Nhưng là oán khí khẳng định không ít. Hiện tại đoán chừng đang nói ta nói xấu. Thành như Diệp Vu Trần sở liệu. Ở trong Giang Sơn tiểu lâu. Phương Thiếu Hoài. Chu Vận. Tất Thành Côn ba người tại trên bàn rượu. Nghĩ đến Trần Hải đem tất cả Giang Sơn Mỹ Nhân tiểu mua. Càng nghĩ càng tức giận. Cái kia Trần Hải. Bất quá là Diệp Vu Trần bên người một cái nô tài mà thôi. Một cái nô tài cũng phách lối như vậy. Tất Thành Côn một trường vỗ tại trên bàn rượu. Chu Vận cười lạnh. Bọn hắn phách lối không được bao lâu. Diệp gia niên hội rất nhanh liền đến. Diệp gia không có khả năng buông tha Diệp Vu Trần nghe nói. Chỉ cần Diệp Vu Trần dám đến Diệp gia tham gia Diệp gia niên hội. Diệp gia lão tổ tông Diệp Dụ. Diệp Thiện liền sẽ xuất thủ đem Diệp Vu Trần phế. Đi Phương Thiếu Hoài những mày. Tin tức của ngươi. Từ chỗ nào nghe được Diệp gia. Thực có can đảm đem Diệp Vu Trần phế đi. Tất Thành Côn lại nói. Diệp Vu Trần muốn thật sự là lão tổ Bành gia Bành Thành truyền nhân. Diệp gia không dám làm như vậy à, nếu là thật đem Diệp Vu Trần phế đi. Hai nhà kia chẳng phải là muốn khai chiến Diệp gia. Bành gia hai cử vật to lớn này nếu là khai chiến. Vậy thần châu đại lục phải chết bao nhiêu người. Chu Vận cười nói. Ta tin tức này. Là từ Diệp gia đại thiếu Diệp Hạng nơi đó nghe được. Mặc dù nói đem Diệp Vu Trần phế đi. Sẽ dẫn phát hai nhà đại chiến. Nhưng là. Đại giới này. Hay là đáng giá. Không phải vậy. Chờ Diệp Vu Trần trưởng thành. Thành tựu thánh cảnh. Vậy Bành gia chẳng phải là muốn trở thành thần châu đại lục bá chủ. Đến lúc đó liền không có Diệp gia chuyện gì. Lúc kia. Diệp gia cách diệt vong không xa. Cho nên chẳng thừa dịp Diệp Vu Trần còn không có trưởng thành. Đem nó phế đi. Chu Vận êm tai nói. Tất Thành Côn nghe chút. Cười ha ha. Hai mắt hưng phấn. Diệp Vu Trần. Chờ đến Diệp gia đưa ngươi phế đi. Ta nhìn ngươi tên phế vật này còn thế nào phách lối. Chu Vận cười nói. Nếu là Diệp Vu Trần chí tôn kim đan bị phế. Vậy hắn cũng liền không đáng Bành gia nuôi dưỡng. Ngay cả thiên nguyên học viện cũng sẽ không lại bồi dưỡng hắn. Triệu Đinh. Ôn Lam lão tổ bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho Diệp Vu Trần ở trong bí cảnh tu luyện đến lúc đó. Nói không chừng sẽ còn đem hắn đuổi ra thiên nguyên học viện. Nghĩ đến cách này. Chu Vận là càng cười càng vui vẻ. Một đêm trôi qua. Diệp Vu Trần mấy người là uống đến hừng đông. Sau đó, Diệp Vu Trần cưới xe ngựa đi thiên nguyên thành Kim Phượng Thương Hội. Diệp Vu Trần nhìn xem trước mặt tiểu hắc tử. Cười nói. Tiểu hắc tử, ngươi lại như thế ăn hết. Ngươi chịu đựng được sao? Ngươi uống thanh long thánh nhục về sau. Tiểu hắc tử kéo một trận. Tiểu hắc tử cười hắc hắc nói, thiếu gia yên tâm, ta tiểu hắc cường tráng đây, là càng kéo càng có tinh thần. Kỳ thật, nó nói không sai. ăn thanh long thánh nhục về sau, nó là càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng dễ chịu. Thanh long thánh nhục ẩm chứa thánh long chi khí, chính đưa nó thể nội tạp vật loại ra ngoài. Thiếu gia, còn có hơn 20 ngày chính là Diệp gia niên hội, ngươi coi thật muốn đi Diệp gia tổng phủ? Trần Hải đột nhiên nói. Hiện tại lời đồn càng ngày càng lợi hại, nói ngươi nếu là trưởng thành, Diệp gia tất diệt. Hiển nhiên là có người không hy vọng Diệp Vô Trần trưởng thành. Đi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Hắn Diệp Vô Trần chẳng lẽ còn không về được Diệp gia tổng phủ? Trần Hải thấy thế trong lòng thầm than. Một lát sau, đi vào Kim Phượng Thương Hội về sau, Kim Phượng Thương Hội Thiên Nguyên Thành phân hội hội trưởng tự mình tiếp kiến Diệp Vô Trần. Tìm thánh cảnh long tượng thú Kim Phượng Thương Hội Thiên Nguyên hội trưởng Kim Trạch nghe được Diệp Vô Trần ý đồ đến, cười khổ. Cái này, Vô Trần công tử, long tượng thú là thượng cổ thần thú, thứ này không dễ tìm. Về phần thánh cảnh long tượng thú thì càng không cần nói. Ta biết khó tìm. Diệp Vô Trần nhìn Kim Trạch một chút, nói ra, không phải vậy, ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi Kim Phượng Thương Hội. Nói đến đây, lấy một khối thanh long thánh nhục đi ra, đây là đưa cho ngươi. Kim Trạch xem xét, chấn kinh. Đây là thanh long thánh nhục, cho dù là hắn cái này Kim Phượng Thương Hội Thiên Nguyên hội trưởng cũng chưa từng ăn thánh cảnh thịt rồng. Không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi giúp ta thăm dò được thánh cảnh long tượng thú tin tức, ta cho ngươi thêm 10 khối. Kim Trạch yết hầu một trận nuốt. Sau đó, hắn nhận thanh long thánh nhục, hướng Diệp Vô Trần cam đoan, nhất định toàn lực giúp Diệp Vô Trần nghe ngóng thánh cảnh long tượng thú tin tức. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó lại đang Kim Phượng Thương Hội cùng thương hội khác mua không ít long tộc khoáng thạch. Lúc này mới trở về phủ đệ. Bất quá, muốn đem vạn long khải, thiên long nhận, bàn long phi thuyền tấn thăng thánh khí, hay là thiếu khuyết không ít long tộc khoáng thạch. Cho nên, Diệp Vô Trần để Kim Phượng Thương Hội mấy đại thương hội giúp mình thu mua còn lại vật liệu. Vừa có tin tức, liền thông chi chính mình. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần liền cùng một Lâm Sâm, A Lực, Trần Hải, Cô Độc Lãnh, Tiểu Hắc Tử mấy người tại trong phủ để thôn phệ ngao bố thánh long tinh huyết. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có trùng kích thần hồn cảnh, mà là lợi dụng những này thánh long tinh huyết một lần lại một lần rèn luyện chính mình bản thể, rèn luyện chính mình vô cực kim đan chân nguyên, để vô cực kim đan chân nguyên càng thêm thuần hậu. Nguyên đan cảnh trọng yếu, thần hồn cảnh quan trọng hơn, cho nên Diệp Vô Trần phải không ngừng nện vững chắc chính mình căn cơ. Nửa tháng trôi qua, Diệp Vô Trần bọn người lên đường tiến về Thông Thiên Đế Quốc Diệp gia tổng phủ. Cửu Châu vị diện, mỗi khi cuối năm, các đại gia tộc đều sẽ cử hành niên hội, mà Diệp gia thân là Thần Châu đại lục nhà thứ nhất, hàng năm niên hội càng là cực kỳ trọng thể. Khi Diệp Vô Trần đi vào Thông Thiên Thành lúc, toàn bộ Thông Thiên Thành đều tại răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tại ăn mừng, khắp nơi đều tại hoan thanh tiếu ngữ. A, Diệp Vô Trần kia tới trong Diệp gia tổng phủ, Đại Đế Thái Nhất nhận được tin tức đứng lên. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 21 chương 194 ngày mai đồng thủ. Diệp gia lão tổ tông Diệp Giang mặc dù nói không thể đồng Diệp Vô Trần một cọng tóc gáy, nhưng là Thái Nhất cùng lão tổ Diệp Dụ, Diệp Thiện một dạng, cảm thấy nếu để Diệp Vô Trần trưởng thành, Diệp gia tất diệt. Cho nên, thừa cơ hội này, muốn đem Diệp Vô Trần này triệt để phế bỏ. Thái Nhất hai mắt hàn mang chớp động. Kỳ thật, hắn còn có khác tâm tư. Diệp Vô Trần không phải ngưng tụ chí tôn kim đan sao, mà hắn có côn bằng thôn phệ thuật, như hắn thôn phệ Diệp Vô Trần thiên phú và mệnh cách, vậy hắn sẽ phát sinh như thế nào thuế biến, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Mặc dù thôn phệ Diệp Vô Trần, đem Diệp Vô Trần phế bỏ, chống lại Diệp Giang lão tổ tông mệnh lệnh, nhưng là Diệp Giang lão tổ tông không thể là vì một ngoại nhân mà xử trí hắn. Lúc này, Trần Hải ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem thông thiên thành bốn phía nhộn nhịp đường đi, cảm khái nói, cái này thông thiên thành không hổ là thần châu đệ nhất thành Thiên Nguyên thành, mặc dù cũng là thần châu đại lục thập đại thành trì một trong, nhưng là Thiên Nguyên thành chỉ xếp hạng thứ ba, mà thông thiên thành mới là thần châu thứ nhất. Truyền thuyết thông thiên thành có vô trần đại thần bố trí vô thượng thần trận, thông thiên trận cô độc lãnh nói ra, cho nên thông thiên thành bởi vậy gọi tên thần trận. Trần Hải mấy người trong lòng đều run lên, cũng chính bởi vì có cái này thông thiên thần trận tại, cho nên mặc kệ là thánh địa bá chủ hay là trung ương cử đầu, tới thông thiên thành đều ngoan giống như cừu non một dạng. Cô độc lãnh một mặt sùng bái. Diệp Vô Trần không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem trong thông thiên thành quen thuộc vừa xa lạ hết thảy. Năm đó hắn chính là ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành, cùng đại ca hắn, nhị ca ở chỗ này đầy đường đuổi chạy. Thiếu gia, người của Diệp gia tới. Trần Hải đột nhiên mở miệng nói. Lấy Diệp Vô Trần thân phận, hắn đến đây Diệp gia tổng phủ, Diệp gia tự nhiên đến phái người đến đây nghênh đón. Diệp Vô Trần nhìn lại, đến đây nghênh đón hắn chính là Diệp Tình còn có Diệp gia một đám cao thủ, có mấy trăm người nhiều. Bất quá đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, cũng không có gặp Diệp gia nguyên lão, cũng không thấy đại đế thái nhất. Diệp Tình đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, trong lòng phức tạp. Vô Trần, chúng ta Diệp gia niên hội không có gì đẹp mắt. Diệp Tình lắc đầu, ngươi hay là trở về đi. Nàng cũng nghe nói Diệp gia lão tổ Diệp Dụ, Diệp Thiện muốn gây bất lợi cho Diệp Vô Trần tin tức, cho nên nàng là hy vọng Diệp Vô Trần có thể rời đi. Lúc này Diệp Tình sau lưng một người trẻ tuổi cười nói, Diệp Tình muội muội, đây chính là ngươi không đúng. Vô Trần công tử đến chúng ta Diệp gia tổng phủ tham gia chúng ta Diệp gia niên hội, chúng ta lẽ ra hoan nghênh, nào có giống như ngươi xua đuổi khách nhân. Nếu là bá phụ biết, trở về không thiếu được muốn trách cứ ngươi. Người trẻ tuổi kia gọi Diệp Năng, là lão tổ Diệp Dụ đệ tử thân truyền. Nó thiên phú mặc dù không bằng Diệp Tình, nhưng là cũng là long bảng thứ tư. Long bảng to 10 có 3 vị là Diệp gia đệ tử, tỉ như long bảng thứ nhất Diệp Hạng, long bảng thứ 8 Diệp Trình. Bất quá Diệp Hạng, Diệp Trình hai người cũng không có đi ra. Diệp Vô Trần nhìn xem dáng tươi cười chân thành Diệp Năng, lạnh nhạt nói, dẫn đường. Diệp Năng khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, Vô Trần công tử, mời. Nói xong cùng Diệp ra đám người tránh ra một lối đến, để Diệp Vô Trần, Trần Hải, Mộc Lâm Sâm bọn người đi đầu. Sau đó Diệp Năng bọn người cưới tỏa kỵ đi theo Diệp Vô Trần xe ngựa thân. Ngươi run cái gì kình? A Lực gặp tiểu hắc tử chân run chừng mắt. Tiểu hắc tử chân lập tức không run lên, nhưng là một lát sau lại bắt đầu run. A Lực cho nó cái mông tới một bàn tay, tiểu hắc tử run lời hại hơn. Diệp Vô Trần, Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người cười một tiếng. Theo ở phía sau Diệp Năng, gặp Diệp Vô Trần mấy người còn có tâm tình cười, âm thầm lạnh lùng cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Vô Trần đám người đi tới Diệp gia tổng phủ. Diệp Vô Trần nhìn xem Diệp gia tổng phủ đại môn. Đại môn? Hay là đại môn kia? Trên cửa chính còn có hắn năm đó luyện chế cấm chế. Ngay tại Diệp Vô Trần đám người đi tới Diệp gia tổng phủ đại môn lúc, đột nhiên trước đại môn bên cạnh bốn tôn thạc nhân quang mang chấn động, sống lại, vậy mà cung kính khom người. Diệp Tình, Diệp Năng các loại Diệp gia đệ tử nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này Diệp gia tổng phủ trước đại môn bốn tôn thạc nhân động đậy. Đừng nói bọn hắn, chính là Diệp gia hiện tại nguyên lão, thậm chí rất nhiều lão tổ đều không có gặp qua bốn tôn thạc nhân này động đậy. Bọn hắn chỉ biết là bốn tôn thạc nhân này có thần kỳ lực lượng, liền ngay cả bọn hắn Diệp gia mạnh nhất lão tổ tông Diệp Giang đều không thể di động bốn tôn thạc nhân này. Nhưng là bây giờ, bốn tôn thạc nhân này vậy mà động, mà lại đồng thời hướng Diệp Vô Trần mấy người khom người, đây là vì cái gì? Hành lễ sao? Thế nhưng là bọn hắn Diệp ra bốn tôn thạch nhân lại vì sao muốn hướng Diệp Vô Trần mấy người hành lễ Diệp Tình, Diệp Năng các loại một đám Diệp ra đệ tử kinh nghi. Chỉ có Diệp Vô Trần nhìn xem bốn tôn thạch nhân kia, cười nhạt một tiếng. Bốn cái lão gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Bốn tôn thạch nhân này là hắn năm đó tiến vào thạch nguyên tìm tới, có được vô thượng chi uy. Về sau bị hắn lộ ra thạch nguyên, trấn thủ tại Diệp gia tổng phủ đại môn nơi này. Trong kinh nghi, Diệp Tình, Diệp Năng bọn người đem Diệp Vô Trần mấy người nghênh tiến vào Diệp gia tổng phủ. Sau đó cho Diệp Vô Trần mấy người an bài đơn độc cung viện ở lại. Diệp gia tổng phủ chỗ sâu nhất nào đó trong đại điện, Diệp Dụ, Diệp Thiện, Thái Nhất an vị, hỏi Diệp Năng, Diệp Vô Trần kia đã an bài tại Băng Long Cung rồi? Vâng, Diệp Vô Trần chủ tớ mấy người hiện tại cũng tại Băng Long Cung. Diệp Năng tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Hiện tại liền động thủ, Thái Nhất mở miệng nói. Diệp Dụ nhìn Thái Nhất một chút, khoát tay, nói ra, không vội. Dù sao Băng Long Cung có Băng Long đại trận, hắn trốn không thoát. Chúng ta hôm nay tận một chút chủ nhà tình nghĩa, hào hào chiêu đãi hắn, để hắn ăn ngon uống ngon, ngày mai lại động thủ không muộn. Diệp Năng muốn nói lại thôi. Nói đi, chuyện gì? Lão tổ Diệp Thiện hỏi. Diệp Năng nói ra, vừa rồi Diệp Vô Trần mấy người tiến tổng phủ thời điểm, cửa chính bốn tôn thạch nhân kia động. A, bốn tôn thạch nhân kia đồng Diệp Dụ, Diệp Thiện, Thái Nhất ba người khẽ giật mình. Vâng, Diệp Năng nói ra, mà lại bốn tôn thạch nhân đối với Diệp Vô Trần mấy người cung kính khom người. Khom người Diệp Dụ, Diệp Thiện, Thái Nhất ba người nhìn nhau kinh nghi. Đối với bốn tôn thạch nhân kia lai lịch, kỳ thật Diệp Dụ, Thái Nhất mấy người cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là bốn tôn thạch nhân này rất có lai lịch. Tại Diệp Giang lão tổ tông trước đó liền đã tồn tại. Mỗi một vị đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng, ngay cả bọn hắn đều không động được. Thế nhưng là hiện tại vì cái gì đối với Diệp Vô Trần mấy người khom người? Bốn tôn thạch nhân kia hiện tại thế nào? Diệp Dụ hỏi. Bốn tôn thạch nhân đã khôi phục nguyên dạng. Diệp Năng cung kính hồi đáp. Có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi? Thái Nhất hỏi. Diệp Năng không khỏi chần chờ, thật chẳng lẽ là bọn hắn nhìn lầm rồi? Bởi vì đây chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Diệp Dụ ba người lại hỏi một vài vấn đề, liền để Diệp Năng lui ra ngoài. Việc này các ngươi thấy thế nào? Diệp Thiện trầm ngâm hỏi. Hẳn là bọn hắn nhìn hoa. Bốn tôn thạch nhân kia sừng sững vô số tuế nguyệt đều không có động đậy, làm sao có thể động? Càng không khả năng đối với Diệp Vô Trần mấy người khom người. Diệp Dụ nói ra. Mà lại coi như thật động, cũng không có nghĩa là cái gì. Dựa theo kế hoạch tiến hành, ngày mai động thủ nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 195 để Thái Nhất đến trước mặt ta quỳ. Mà lúc này Diệp Vô Trần thì trong Băng Long Cung tùy ý đi tới. Cái này Băng Long Cung hắn năm đó cũng thường xuyên đến, bất quá đã một lần nữa cải tạo qua. Thiếu gia, Băng Long Cung bên ngoài đều có Diệp gia hộ vệ trông coi, mà lại rất nhiều Diệp gia hộ vệ. Trần Hải cùng sau lưng Diệp Vô Trần không khỏi mở miệng nói, một mặt lo lắng. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Trần Hải gặp Diệp Vô Trần vẫn bất động hợp tác, không khỏi bó tay rồi. Những này nhiều Diệp gia hộ vệ ở bên ngoài, liền ngay cả hắn lão đầu này đều đã nhìn ra. Bọn hắn hiện tại đã bị giam lỏng, nhưng bọn hắn thiếu gia ngược lại tốt, còn có tâm tình đang tản bộ. Thiếu gia, ngươi hẳn là nghe theo Diệp Tình tiểu thư khuyên, rời đi. Trần Hải đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần lại là đi đến một cái vườn hoa trước mặt, đối với Trần Hải nói. Hải thúc, ngươi cảm thấy hoa này thế nào? Trần Hải khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ gặp trước mắt chi hoa nhiều đám, kiều diễm cực kỳ, mà lại cánh hoa lại là có 5 loại nhan sắc. Hắn còn không có gặp qua đẹp mắt như vậy hoa. Diệp Vô Trần một mặt hồi ức, nói ra, hoa này gọi ngũ hành tình hoa, một loại hoa rất cổ lão. Năm đó nếu có nam tử gặp ra thích nữ nhân, bình thường đều là lưu hành đưa loại này ngũ hành tình hoa. Năm đó, Bành Linh đối với hắn nói, rất ra thích ngũ hành tình hoa này. Đáng tiếc, Diệp Vô Trần vẫn luôn không có đưa cho Bành Linh. Trần Hải lại là nghe được có chút mộng bức. Ngũ hành tình hoa này cùng bọn hắn tình cảnh hiện tại có liên hệ gì a? Lực cùng Lâm Sâm đâu? Diệp Vô Trần hỏi. Nhấc lên ra hỏa kia, Trần Hải có chút bất đắc dĩ. Hai tên ra hỏa kia, tại so khí lực đâu? Để cô độc lãnh làm trọng tài. Gần nhất, A Lực cùng một Lâm Sâm ngược lại là so kè, thường xuyên so với ai khác khí lực lớn. Bất quá, coi như so, cũng phải phân trường hợp đi. Hiện tại, bọn hắn thế nhưng là tại Diệp gia tổng phủ. Kêu lên ba người bọn hắn, chúng ta ra ngoài đi một chút. Diệp Vô Trần nói ra. Trần Hải xác nhận. Một lát sau, Trần Hải mang theo A Lực, một Lâm Sâm mấy người tới. Diệp Vô Trần gặp một Lâm Sâm ủ rũ cúi đầu bộ dáng, lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù một Lâm Sâm là tu luyện liệt dương thần công, nhưng là muốn cùng A Lực cái này siêu cấp vô địch đại lực ngưu so khí lực, đây không phải thuần túy tìm không thoải mái sao? Liền ngay cả mỗi lần ăn thịt rồng, mọi người tại đây đều không có người có thể so sánh được A Lực. Diệp Vô Trần mang theo mấy người từ Băng Long Cung đi ra. Bất quá, mấy người vừa muốn từ Băng Long Cung đi ra, liền bị Diệp gia canh giữ ở phía ngoài hộ vệ ngăn lại. Vô Trần công tử, không biết các ngươi muốn đi đâu? Diệp gia tổng phủ trận pháp cấm chế trùng điệp, Thái Nhất đại đế phân phó, nói muốn để các ngươi đừng loạn chỗ đi, liền ngốc trong Băng Long Cung. Vị hộ vệ thủ lĩnh kia mở miệng nói, nở nụ cười. Trần Hải, cô độc lãnh mấy người nghe vậy, sầm mặt lại. Ngốc trong Băng Long Cung, đừng loạn chỗ đi, đây không thể nghi ngờ là biến tướng nhốt. Diệp Vô Trần nhìn xem hộ vệ thủ lĩnh kia, lạnh nhạt nói, ta muốn đi đâu, còn chưa tới phiên các ngươi những nô tài cùng tiểu bối này tới hỏi. Nói xong cùng Trần Hải hướng người đi ra ngoài. Hộ vệ thủ lĩnh kia sắc mặt lạnh lẽo, cùng Diệp gia mấy trăm hộ vệ toàn bộ xông tới. Vô Trần công tử, ta khuyên ngươi hay là trở về Băng Long Cung ở lại. Hộ vệ thủ lĩnh kia trầm giọng nói. Bất quá, hắn vừa nói xong, Diệp Vô Trần liền trực tiếp một trường quất vào trên mặt hắn, quất đến hộ vệ thủ lĩnh kia quẳng bay ra ngoài. Hộ vệ thủ lĩnh này thực lực không mạnh, chỉ là nhân hoàng nhất trọng, vừa bước vào nhân hoàng cảnh. Diệp Vô Trần vừa rồi một trường ẩm chứa đại đế cảnh thiên địa chi lực, quất đến hắn nửa bên mặt đều sai lệch. Diệp gia bốn phía hộ vệ ngẩn ngơ, ngay cả hộ vệ thủ lĩnh kia cũng không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ không nói hai lời liền động thủ với hắn. Đây chính là Diệp gia tổng phủ, Diệp Vô Trần cũng dám động thủ quất hắn? Hắn từ mặt đất bò lên, nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, ngươi cút đi lại không lăn, ta trực tiếp diệt ngươi. Diệp Vô Trần hờ hững nói, trở về nói cho Thái Nhất tiểu bối kia, như hắn lại làm cái gì động tác, để cho ta khó chịu nói, ta không để ý đem hắn quất đến gần chết. Thần Châu Đại Lục có thánh bảng, có đế bảng, có hoàng bảng. Thánh bảng lão tổ bình thường không xuất thế, cho nên Thái Nhất cái này đế bảng thứ nhất xưng bá Thần Châu, bị phía dưới một chút người không biết đồ vật xưng là Thần Châu Đại Lục đệ nhất nhân. Thái Nhất mặc dù là đế cảnh đệ nhất nhân, nhưng là lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực, coi như không sử dụng Vạn Diệt Vương đỉnh, cũng hoàn toàn có thể ngược quá một không muốn hay không. Diệp gia bốn phía hộ vệ sửng sốt. Hộ vệ thủ lĩnh kia gặp Diệp Vô Trần muốn rời khỏi, sắc mặt dữ tợn, lấy ra một cái băng sắc ngọc bài. Đây chính là khởi động Băng Long đại trận phù bài. Đại đế Thái Nhất đã phân phó, như Diệp Vô Trần bọn người cưỡng ép rời đi, có thể vận chuyển Băng Long đại trận, đem Diệp Vô Trần mấy người tạm thời đông thành tượng băng. Hắn đem nhân hoàng lực lượng không gian quán trú tiến trong phù bài. Lập tức, bốn phía cung điện băng sắc quang mang trùng thiên, kinh người hàn khí lực lượng quét sạch, hóa thành từng đầu băng long, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần, Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người vọt tới. Băng long chỗ đến, mặt đất toàn bộ bị đông cứng, thậm chí ngay cả bốn phía không gian cũng đều bị hoàn toàn đông lại. Bất quá, ngay tại những này băng long muốn bổ nhào vào Diệp Vô Trần sau lưng lúc, Diệp Vô Trần bỗng nhiên quay đầu, bàn tay quang mang phun trào, một cái cử đại linh phù xuất hiện. Khi linh phù xuất hiện, bốn phía không gian toàn bộ đình trệ xuống tới. Nhưng là ngay cả vừa rồi có thể đem không gian đông kết vô số băng long cũng toàn bộ không có dấu hiệu nào đứng tại Diệp Vô Trần trước mặt. Hộ vệ thủ lĩnh kia hai mắt trừng lớn. Cái này băng long đại trận, thế nhưng là cấp 7 đỉnh tiêm đại trận, băng long vậy mà ngừng. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, hướng hộ vệ thủ lĩnh kia đi tới. Diệp Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Hộ vệ thủ lĩnh kia ngoài mạnh trong yếu, nơi này là Diệp gia tổng phủ, dung ngươi không được làm càn bất quá. Hắn vừa nói xong, Diệp Vô Trần một cái thiên địa chi hỏa trực tiếp liền đem hắn bọc lại. Hộ vệ thủ lĩnh kia trong tiếng kêu thảm, bị thiên địa chi hỏa một chút xíu phần diệt sạch sẽ. Diệp gia tổng phủ Diệp Vô Trần lạnh giọng, liền xem như thánh địa chư thần chi điện, với ta mà nói cũng giống vậy. Diệp Vô Trần nhìn về phía Diệp gia những hộ vệ khác. Những hộ vệ khác ai cũng một mặt hoảng sợ, lui lại. Diệp Vô Trần lãnh đạm nói, cút về nói cho thái nhất tiểu bối, như hắn không muốn bị ta quất đến gần chết, liền để hắn đợi lát nữa đến trước mặt ta quỳ. Những hộ vệ khác không dám nói gì, hoảng sợ mà chạy. Thiếu gia, cái này không tốt a. Trần Hải tâm thần bất định. Tại Diệp gia tổng phủ, giết người của Diệp gia, mà lại là giết một cái nhân hoàng cao thủ, cái này đoán chừng cũng chỉ có Diệp Vô Trần dám làm như thế. Một cái nhân hoàng mà thôi, đã giết thì đã giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, sau đó đi thẳng về phía trước. Hắn năm đó áo choàng lưu tại hắn trước kia trong cung điện, hắn đi qua nhìn một chút bộ áo choàng kia còn ở đó hay không. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng hắn năm đó ở lại cung điện đi đến lúc, đại đế thái nhất đạt được những hộ vệ kia bẩm báo, Diệp Vô Trần kia giết ta Diệp gia nhân hoàng hộ vệ thủ lĩnh, còn để cho ta đến trước mặt hắn quỳ. Không phải vậy, sẽ đem ta quất đến gần chết. Thái nhất tức giận đến nở nụ cười. Một đám hộ vệ cúi đầu, lắc lắc nơm nớp. Đúng vậy, đại đế. Thái nhất đại đế hai mắt lạnh lẽo, Diệp Vô Trần kia hiện tại ở đâu? Hắn hướng Hắc Long Cung phương hướng đi. Bên trong một cái hộ vệ nói, Hắc Long Cung chính là Diệp Vô Trần năm đó ở lại cung điện. Thái nhất nghe chút, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Hắc Long Cung tới. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 196 không đem ta thái nhất để vào mắt. Một lát sau, Diệp Vô Trần xe nhẹ đường quen, đi tới năm đó Hắc Long Cung. Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người gặp Diệp Vô Trần đi thẳng tới tòa cung điện đen thui này, không khỏi ngoài ý muốn. Mấy người đều muốn không rõ Diệp Vô Trần đến cung điện này làm gì. Hắc Long Cung cũng không có hộ vệ trông coi, cho nên Diệp Vô Trần mấy người trực tiếp liền đi vào. Lúc này, Hắc Long Cung trong cung điện chính lơ lửng một tấm áo choàng màu đen. Áo choàng màu đen này phía trên lạc ấm lấy một đầu Hắc Long, mà áo choàng trước mặt thì đứng đấy một cái người trẻ tuổi áo bào đen. Đối phương sắc mặt cương nghị, thân hình cao lớn, trên thân thánh linh khí tức bành trướng như nước thủy triều. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia thân có thánh mạch, mà lại là chỉ có thượng đẳng thánh mạch mới có như vậy mênh mông thánh linh khí tức. Người trẻ tuổi chính là Diệp gia hiện tại thế hệ trẻ tuổi trong nam đệ tử đệ nhất nhân, gọi Diệp Hạng. Trước mắt thần châu đại lục long bảng thứ nhất. Diệp Hạng nhìn trước mắt áo choàng màu đen, chau mày. Mấy năm qua này, hắn cơ hồ cách mỗi một chút thời gian liền tới cái này Hắc Long Cung, muốn thu phục cái này thánh khí Hắc Long Phi Phong. Nhưng là mặc kệ hắn dùng loại phương pháp nào, cái này Hắc Long Phi Phong từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hắc Long Phi Phong mặc dù là Diệp Vô Trần năm đó lưu lại, nhưng là Diệp Vô Trần năm đó cũng lưu lại nói, Như Diệp gia có hậu bối nào có thể thu phục Hắc Long Phi Phong? Hắc Long Phi Phong chính là người đó. Cho nên, nhiều năm như vậy, Diệp gia một mực cổ vũ Diệp gia đệ tử hạch tâm đến Hắc Long Cung, xem ai có thể thu phục Hắc Long Phi Phong. Diệp Hạng hô một ngụm đại khí, vận chuyển Diệp gia hàn công quyết, toàn thân hàn lực tuôn ra, hướng Hắc Long Phi Phong bao phủ tới. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào thôi đồng hàn công quyết, hàn lực như thế nào tuôn ra, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Hắc Long Phi Phong nửa bước. Hàn lực đi vào Hắc Long Phi Phong vài mét trước, liền bị một đoàn ánh sáng màu đen ngăn trở. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Ngươi bộ dáng này, dù là tiêu tốn 1 triệu năm, cũng không có khả năng thu phục Hắc Long Phi Phong. Diệp Hạng ngừng lại, quay đầu lại, liền gặp toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần Diệp Vô Trần đi đến. Diệp Vô Trần trên thân xuất trần khí chất, lại thêm tư thái hoàn mỹ và khuôn mặt đẹp đẽ đến nổ kia, để Diệp Hạng khẽ giật mình. Ngươi là ai? Diệp Hạng nhướng mày. Diệp gia đệ tử, lúc nào ra một cái tuyệt sắc như vậy nhân vật, hắn vậy mà không biết Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngươi chính là Diệp Vô Trần? Diệp Hạng biến sắc. Hiện tại Thần Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, vô luận là ai, nâng lên Diệp Vô Trần, đều sẽ biến sắc. Chí Tôn Kim Đan, một quyền kém chút oanh bảo Thiên Nguyên Học Viện kiểm tra đo lường quang chủ Diệp Vô Trần hiện tại chính là Thần Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi chí cao tồn tại. Diệp Vô Trần không có nhìn Diệp Hạng, mà là nhìn trước mắt Hắc Long Phi Phong. Mặt lộ nhớ lại. Lão bằng hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi tính tình vẫn không thay đổi. Diệp Hạng nghe Diệp Vô Trần tự nói, những mày, nói ra, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi biết làm sao thu phục Hắc Long Phi Phong bất quá. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần đối với Hắc Long Phi Phong vẫy tay. Hắc Long, tới lập tức. Hắc Long Phi Phong hướng Diệp Vô Trần bay tới, sau đó rơi xuống Diệp Vô Trần sau lưng, choàng tại Diệp Vô Trần trên vai. Diệp Hạng trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được? Liền hô một câu, Hắc Long tới. Sau đó Hắc Long Phi Phong lại tới. Ngươi Diệp Hạng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Trần quơ quơ sau lưng Hắc Long Phi Phong cười nói, cũng không tệ lắm, vừa vặn phù hợp. Qua mấy ngày chính là năm mới, đến lúc đó hắn chính là 17 tuổi. Hiện tại hắn thân cao đã dài đến 1m87. Cái này Hắc Long Phi Phong khoác lên người, dài ngắn phù hợp. Lúc này, trong Hắc Long Phi Phong đầu kia Hắc Long Thánh Hồn từ trong áo choàng bay ra, uốn lượn tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Long ngâm không thôi. Diệp Hạng càng là ngây người. Hắc Long Phi Phong đầu này Hắc Long Thánh Hồn, mười mấy vạn năm qua, chưa từng có ai từng thấy nó xuất hiện qua. Hiện tại, Diệp Vô Trần không chỉ có đem Hắc Long Phi Phong thu, ngay cả Hắc Long Thánh Hồn đều đi ra. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn rời khỏi đại điện lúc, Diệp Hạng thân hình lói lên, ngăn cản Diệp Vô Trần. Sắc mặt âm trầm. Diệp Vô Trần, đem Hắc Long Phi Phong buông xuống. Đây là chúng ta Diệp gia đồ vật. Ngươi một ngoại nhân, cũng nghĩ lấy đi? Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại đã biết thu phục Hắc Long Phi Phong phương pháp. Chờ Diệp Vô Trần đem cái này Hắc Long Phi Phong lưu lại, vậy Hắc Long Phi Phong chính là hắn. Đem Hắc Long Phi Phong buông xuống, Diệp Vô Trần nhìn Diệp Hạng một chút. Nếu ta muốn lấy đi đâu? Diệp Hạng khẽ giật mình, tiếp theo cười to. Diệp Vô Trần, ngươi gan chó còn không nhỏ. Ngươi có thể hay không sống sót hay là ẩn số? Lại còn đòi ngấp nghé chúng ta Diệp gia Hắc Long Phi Phong? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm mang lói lên, rơi xuống trong đại điện. Khi kiếm mang biến mất, Thái Nhất Đại Đế thân hình hiển lộ ra. Diệp Hạng gặp Thái Nhất Đại Đế đến, sắc mặt vui mừng. Đại bá, ngươi tới được vừa vặn. Diệp Vô Trần này to gan lớn mật, vậy mà muốn lấy đi chúng ta Diệp gia Hắc Long Phi Phong. Diệp Hạng đối với Thái Nhất Đại Đế nói. Nhà Thái Nhất Đại Đế gặp Diệp Vô Trần người khoác Hắc Long Phi Phong cũng đều cực kỳ giật mình cùng ngoài ý muốn. Cái này Hắc Long Phi Phong, năm đó hắn dùng các loại phương pháp đồng dạng không cách nào thu phục. Bây giờ lại bị Diệp Vô Trần thu phục rồi. Thái Nhất Đại Đế sầm mặt lại, đối với Diệp Vô Trần nói, đem Hắc Long Phi Phong buông xuống còn có. Ngươi giết chúng ta Diệp gia hộ vệ thủ lĩnh, vậy liền dùng mạng đền mạng đi. Ta hiện tại đưa ngươi phế đi. Ngươi có thể có lời oán giận nói đến đây. Sau người xuất hiện một cái cự đại côn bằng thần thú, cái này đúng là hắn được từ thượng cổ cổ thánh một môn bí thuật côn bằng thôn phệ thuật. Gặp Thái Nhất thi triển côn bằng thôn phệ thuật, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi bây giờ như quỳ xuống đến dập đầu còn kịp. Thái Nhất Đại Đế nghe chút, cười ha ha. Để cho ta quỳ xuống đến dập đầu tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bái lão tổ Bành gia Bành Thành vi sư liền có thể không đem ta Thái Nhất để vào mắt? Nói cho ngươi, hôm nay coi như lão tổ Bành gia Bành Thành tự mình tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta hôm nay liền thôn phệ mệnh cách của ngươi, thôn phệ ngươi hết thảy, đưa ngươi phế đi. Ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Nói đến đây, Thái Nhất Đại Đế thúc giục sau lưng côn bằng cử thú. Cái kia côn bằng cử thú mở ra miệng lớn, lập tức kinh người thôn phệ lực lượng sinh ra. Ở tại kinh người thôn phệ lực lượng dưới, ngay cả Diệp Vô Trần trước mặt không gian vậy mà đều bị hấp xả đến mức hoàn toàn thay đổi hình. Nhưng là ngay tại cái kia côn bằng cử thú thôn phệ chi lực đi vào Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp xuyên qua thôn phệ lực lượng kia, một bàn tay quất vào Thái Nhất trên mặt, đùng tựa như pháo nổ tung. Thái Nhất hung hăng quẳng bay ra ngoài, nện xuyên đại điện đại môn, lăn đến bên ngoài đại điện, sau đó lại đụng trúng bên ngoài đại điện một viên chọc trời trên đại thụ. Thái Nhất mộng, Diệp Hạng càng là mộng đến không được. Đại bá của hắn danh xưng Thần Châu đại lục đệ nhất nhân, Thần Châu đế bảng đệ nhất cường giả, hôm nay bị người rút ngươi, không sợ ta côn bằng thôn phệ thuật? Thái Nhất không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn côn bằng thôn phệ thuật đối với Diệp Vô Trần, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Côn bằng thôn phệ thuật mà thôi, loại rác rưởi này thôn phệ thuật cũng nghĩ thôn phệ mệnh cách của ta? Diệp Vô Trần cười lạnh, nói xong há miệng ra khẽ hấp, lập tức thiên địa khiếu động, toàn bộ Diệp gia tổng phủ vậy mà lay động mãnh liệt đứng lên. Phía trước không gian từng khúc băng liệt, Diệp gia tổng phủ tất cả cao thủ chỉ cảm thấy chính mình linh hồn phảng phất muốn bị khủng bố cử vật hút đi, ai cũng hãi nhiên thất sắc nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 197 ngươi làm sao biết thiên địa kiếm pháp, chương 197 ngươi làm sao biết thiên địa kiếm pháp? Mà Diệp Hạng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị hút đi ra, càng là hoảng sợ muôn dạng. Về phần Thái Nhất cũng dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Diệp Vô Trần đây là cái gì thôn phệ thuật? Hắn côn bằng thôn phệ thuật truyền thừa từ thượng cổ một vị cường đại cổ thánh, cùng Diệp Vô Trần thôn phệ thuật so sánh, đơn giản giống như là tiểu hài tử chơi bùn. Vừa kêu đằng sau, Diệp Vô Trần ngừng lại. Hắn thi triển chính là Thủy Long thôn thiên thuật. Như tiếp tục thi triển xuống dưới, chỉ sợ Diệp gia các đệ tử linh hồn đều muốn bị hắn thôn phệ hết. Cho nên Diệp Vô Trần mới ngừng lại được. Khi hắn dừng lại, toàn bộ lay động, muốn băng tán Diệp gia tổng phủ hồi quy nguyên vị. Mà Diệp gia tất cả cao thủ chỉ cảm thấy linh hồn một lần nữa về tới trong cơ thể mình. Diệp Hạng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ một lần nữa rơi xuống trở về. Tất cả mọi người đều có loại từ địa ngục chạy một vòng cảm giác. Diệp gia chúng đệ tử, hộ vệ, rất nhiều đều hư thoát, ngã ngồi tới trên mặt đất. Diệp Vô Trần lãnh đạm nhìn xem Thái Nhất Đại Đế đi ra đại điện, sau đó trở về Thái Nhất trước mặt. Thái Nhất sợ hãi đứng lên. Hắn dạng này Thần Châu đế bảng thứ nhất, hiện tại nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Diệp Vô Trần, lại có một tia sợ cảm giác. Những năm này hắn coi như đối mặt thánh cảnh đều không có sợ qua. Nghe nói ngươi đạt được thượng cổ vô thượng kiếm điển, thái nhất kiếm điển. Ngươi dưới một kiếm có thể hủy diệt một thành, có thể chuyển hóa âm dương, nhất định càn khôn. Diệp Vô Trần đứng vững, đạm mạc nói: đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ có thể thi triển ngươi thái nhất kiếm điển. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đem ta phế bỏ, ngươi liền không cần quỳ. Thái nhất khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt lạnh lẽo. Trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Trường kiếm vừa ra, lập tức kiếm khí tràn ngập. Cả viện phảng phất đều bị nó kiếm khí tràn ngập. Kinh người kiếm khí, như là sóng lớn một dạng, một đợt lại một đợt, liên miên bất tuyệt. Diệp Hạng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn bị kiếm khí cắt chém thành mảnh vỡ, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại không thôi. Còn bên cạnh Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người cũng xa xa thối lui. Lúc này, nơi xa, hai bóng người phá không bay tới, rõ ràng là Diệp Tình cùng Diệp Năng. Diệp Vô Trần cùng Thái Nhất Đại Đế vừa rồi chi chiến, đã kinh động đến Diệp gia tổng phủ đông đảo cao thủ. Đã càng ngày càng nhiều Diệp gia cao thủ chính tới. Thái Nhất kiếm khí chạy tới Diệp Năng, xa xa nhìn thấy Thái Nhất Đại Đế bên người tràn ngập kiếm khí, kinh hãi nói: Thái Nhất Đại Đế lấy Thái Nhất kiếm điển nổi tiếng Thần Châu. Thái Nhất Đại Đế tức thì bị ca tụng là Thần Châu vạn năm qua yêu nghiệt nhất kiếm đạo thiên tài. Nhưng là Thái Nhất Đại Đế đã nhiều năm không sử dụng kiếm, cho nên không ai biết Thái Nhất Đại Đế hiện tại kiếm đạo đã đạt tới tình trạng nào. Ngay cả Diệp Tình cũng không biết phụ thân hắn hiện tại kiếm thuật đạt đến trình độ nào. Nhưng là nàng biết phụ thân nàng kiếm thuật tuyệt đối là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Diệp Vô Trần nhìn xem Thái Nhất bên người tràn ngập kiếm khí, cũng không có ngăn cản. Rất nhanh Thái Nhất bên người Thái Nhất kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như là tận thế cuồng phong, kinh khủng kiếm khí bốn phía xuất hiện từng đạo kinh người gió lúc. Mà Diệp gia tổng phủ không trung tại thời khắc này tối xuống. Phong vân biến sắc, Thái Nhất kiếm khí đã đạt tới có thể tùy ý cải biến thiên địa chi lực trình độ. Trên 9 tầng trời, lôi vân chi lực từng tầng trải rộng ra. Toàn bộ thông thiên thành trong lòng tất cả mọi người phảng phất đều bị để lên cử thạch. Thông thiên thành là Thần Châu đệ nhất thành, trong thành tự nhiên là cư ngụ rất nhiều đế quốc, rất nhiều hoàng triều cao thủ. Tại thời khắc này trong thông thiên thành các đại đế quốc, các đại hoàng triều cao thủ ai cũng sợ hãi ngẩng đầu. Thái Nhất Đại Đế đang thi triển Thái Nhất kiếm điển, là ai chọc giận tới Thái Nhất Đại Đế? Thái Nhất Đại Đế giận dữ, thiên hạ đều kinh, có đại đế cường giả sợ hãi thán phục. Đã ngươi muốn kiến thức ta Thái Nhất kiếm điển, ta hiện tại liền để cho ngươi hào hào mở mang kiến thức một chút ta Thái Nhất Đại Đế vô thượng kiếm đạo. Thái Nhất nghiêm nghị nói, toàn thân bá khí vô biên. Tại hắn điên cuồng thôi động phía dưới, Thái Nhất kiếm khí càng là như núi lửa bộc phát đồng dạng, tạc thiên mà lên, âm âm cửu thiên vì đó run rẩy. Thái Nhất tiếng gào nói: ta tự đắc Thái Nhất kiếm điển, hoành tảo vô địch, chính là chư thánh cũng phải cho ta run rẩy. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắn ra trùng điệp quang mang. Vậy mà có một tia thánh uy nơi xa. Diệp Tình kinh hỉ, phụ thân lại muốn bước vào bán thánh chi cảnh, đại đế phía trên còn có bán thánh. Bán thánh mới là thánh cảnh, một khi bước vào bán thánh, vậy liền mang ý nghĩa thành thánh có hy vọng. Diệp Năng cũng là kinh hỉ, nói: ta Diệp gia rốt cuộc nếu lại ra một thánh, về sau ai còn có thể cùng ta Diệp gia tranh hùng? Diệp Vô Trần gặp Thái Nhất trên thân lại có một tia thánh uy, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thái Nhất cảm nhận được tự thân biến hóa, trong đại hỉ, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, một kiếm vung ra, trợn to cặp mắt của ngươi thấy rõ ràng ta một chiêu này. Thái Nhất Lăng Thiên chỉ gặp hắn toàn thân Thái Nhất kiếm khí như là lũ lớn tìm được miệng thoát ra, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một kiếm chém tới. Kiếm khí trùng thiên, phảng phất muốn lăng đạp cửu thiên, phảng phất trời đều tại Thái Nhất dưới chân. Ngay tại Thái Nhất kiếm khí muốn oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần động, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Khi Diệp Vô Trần trường kiếm vung ra lúc, thiên địa thay đổi. Tại Thái Nhất, Diệp Tình bọn người trong mắt, Diệp Vô Trần chính là trời, Diệp Vô Trần chính là thiên địa, hết thảy đều dung nạp tại Diệp Vô Trần trong một kiếm này. Thái Nhất, Diệp Tình bọn người không cách nào hình dung một kiếm này khủng bố. Một kiếm này phong hoa đã vượt ra khỏi bọn hắn chỗ nhận biết phạm trù. Tại mấy người trong ánh mắt kinh hãi, một kiếm này vượt qua thời không, vượt qua thiên địa, tựa hồ hết thảy đều không thể ngăn cản một kiếm này. Tê, một kiếm này đánh vào Thái Nhất trên thân, lập tức Thái Nhất trên thân đế khí đỉnh phong áo giáp như là bị tách rời ra, bạo tán một chỗ, mà Thái Nhất bản nhân hung hăng đập bay ra ngoài, ngã sấp xuống trong phủ không biết bao nhiêu tường viện. Rơi xuống đất lúc, toàn thân vết kiếm giao thoa, Thái Nhất trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, thiên địa kiếm pháp ngươi làm sao biết? Thiên địa kiếm pháp, thiên địa kiếm pháp là Diệp gia chí cao vô thượng kiếm pháp, cũng là thần châu đệ nhất kiếm pháp, ngay cả hắn đều không thể tu luyện thành công. Hiện tại lại ở trong tay Diệp Vô Trần phát huy ra. Diệp Hạng, Diệp Tình, Diệp Năng cũng sợ ngây người. Ngay cả Trần Hải, Mộc Lâm Sâm, Cô Độc Lãnh cũng là giật nảy cả mình. Không ngờ tới Diệp Vô Trần vậy mà lại thiên địa kiếm pháp. Diệp Vô Trần đạm mạc nói, ngươi Thái Nhất kiếm pháp ta kiến thức đến, bất quá đáng tiếc bình thường. Thái Nhất kiếm điển chấn nhiếp thần châu, nhưng là ở trong mắt Diệp Vô Trần cũng bất quá là bình thường giống như mà thôi. Thái Nhất sắc mặt khó coi. Đời này của hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Nhất kiếm pháp cũng chỉ là bình thường. Diệp Vô Trần hướng Thái Nhất đi tới. Đã ngươi không cách nào đem ta đánh bại, như vậy ngươi chỉ có thể quỳ gối cái này Hắc Long cung. Nói đến đây, đem Thái Nhất thu tới trước mặt mình. Vô Trần, không được. Diệp Tình từ đằng xa lao đến, khóc cầu đạo, van cầu ngươi không nên thương tổn phụ thân ta. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, yên tâm, xem ở đại ca của ta phân thượng, ta sẽ không giết hắn. Thái Nhất là đại ca hắn nhất hệ kia hậu đại. Đúng lúc này, hai đạo kinh người thân ảnh xé sách hư không từ tổ địa đi ra, chính là Diệp gia lão tổ Diệp Dụ cùng Diệp Thiện hai người. Thái Nhất quá vọng động rồi, vậy mà thi triển Thái Nhất kiếm điển. Nếu là đem Diệp Vô Trần kia giết chết, cũng không tốt hướng Bành gia giải thích. Chạy tới lúc, Diệp Thiện mày nhíu lại nói, nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 21 chương 198 dừng tay cho ta. Diệp Dụ nói ra, Thái Nhất hay là có chừng mực, mà lại hắn tu luyện côn bằng thôn phệ thuật, một mực nhớ Diệp Vô Trần mệnh cách thiên phú, lại thế nào khả năng đem Diệp Vô Trần trực tiếp giết. Thái Nhất tính toán hắn thấy rõ ràng, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Thái Nhất là Diệp gia đệ tử, nếu có thể thôn phệ Diệp Vô Trần mệnh cách thiên phú, đối với Diệp gia tới nói cũng là chuyện tốt. Rất nhanh hai người liền tới đến Hắc Long cung. Chỉ là đợi hai người tới Hắc Long cung lúc, nhìn thấy trước mắt một màn ngây người. Chỉ gặp Thái Nhất toàn thân tràn đầy vết kiếm, tóc tai bù xù quỳ gối Hắc Long cung trong viện. Sân nhỏ bốn phía khắp nơi là vết máu, hiển nhiên là Thái Nhất trên người. Thất kinh Diệp Hạng, Diệp Năng nhìn thấy lão tổ Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người đuổi tới, không khỏi đại hỉ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện bay đến Diệp Dụ, Diệp Thiện trước mặt hai người. Chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Diệp Dụ kinh nghi hỏi Diệp Năng. Là Diệp Vô Trần, Diệp Năng hồi đáp, thanh âm làm sao đều không thể tự nhiên. Cái gì Diệp Vô Trần, Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người kinh hãi. Hai người căn bản không nghĩ tới Thái Nhất lại là cho Diệp Vô Trần đánh bại Thái Nhất. Thế nhưng là thần châu đế bảng thứ nhất sẽ bại bởi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần kia biết thiên địa kiếm pháp, Diệp Hạng run run nói. Thiên địa kiếm pháp Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người nghẹn ngào. Diệp gia chí tôn vô thượng kiếm điển thiên địa kiếm pháp, cái này 100.000 năm qua, căn bản không có cái nào Diệp gia đệ tử tu luyện thành công. Diệp Vô Trần làm sao biết thiên địa kiếm pháp, chẳng lẽ là lão tổ Bành gia Bành Thành truyền cho Diệp Vô Trần này? Thế nhưng là lão tổ Bành gia Bành Thành là thế nào biết thiên địa kiếm pháp? Diệp Dụ nghĩ đến cái này, hai mắt hàn mang, đối với Diệp Vô Trần nghiêm nghị quát, nói ngươi thiên địa kiếm pháp là ai dạy ngươi, có phải hay không lão tổ Bành gia Bành Thành? Bành Thành là thế nào học trộm đến chúng ta Diệp gia thiên địa kiếm pháp? Thiên địa kiếm pháp lại bị ngoại nhân học xong, đây chính là một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Diệp Thiện cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi tốt nhất hiện tại cho ta một câu một chữ nói ra, là ai dạy ngươi thiên địa kiếm pháp, còn có ngươi là thế nào tu luyện thành công thiên địa kiếm pháp? Toàn bộ cho ta nói ra. Không phải vậy, ngươi chết lúc đầu. Hắn trước kia chỉ là không hy vọng Diệp Vô Trần trưởng thành, chỉ phế đi Diệp Vô Trần là được. Nhưng là hiện tại, hắn động sát tâm. Diệp Vô Trần đứng chắp tay, lại là một mặt bình tĩnh nói, muốn giết ta vậy phải xem nhìn hai người các ngươi tiểu bối có bản lãnh này hay không. Hai cái tiểu bối Diệp Dụ, Diệp Thiện sắc mặt hai người phát xanh. Đã như vậy, ta hiện tại liền trước phế bỏ ngươi. Diệp Dụ sầm mặt lại, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần nắm bắt tới. Diệp Vô Trần bốn phía không gian dìm lại gấp. Hắn muốn đem Diệp Vô Trần kinh mạch toàn thân, đan điền toàn bộ bóp nát, nhưng là ngay tại hắn trưởng lực muốn nắm bắt đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần trong tay quang mang lói lên, một đảo lại một đảo linh phù ngưng tụ. Tại những linh phù này phía dưới, Diệp Dụ trưởng lực vậy mà càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại Diệp Vô Trần trước mặt. Thời quang phù Diệp Dụ, Diệp Thiện bọn người giật mình. Bọn hắn đã sớm nghe nói Diệp Vô Trần tại Bành gia tổng phủ lúc thi triển thời quang phù định trụ thời không, sau đó đánh chết nhân hoàng Vương Toàn. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Vô Trần thời quang phù thậm chí ngay cả Diệp Dụ trưởng lực đều có thể định trụ. Phải biết Diệp Dụ thế nhưng là thánh cảnh nhất trọng cao thủ, thánh cảnh cùng nhân hoàng không biết chênh lệch bao nhiêu cảnh giới. Hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Vô Trần đối với Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người nói, đánh bại ta liền có thể không cần quỳ. Không phải vậy, các ngươi liền phải cùng Thái Nhất cùng một chỗ quỳ gối cái này Hắc Long Cung. Quỳ Hắc Long Cung Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người tức giận đến phát run. Hai người chính là thánh cảnh cường giả, dưới thánh cảnh đều là phàm nhân. Một phàm nhân sâu kiến vậy mà nói muốn bọn hắn quỳ, không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tiểu tử. Đã ngươi muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Diệp Thiện sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Lập tức trên thân thánh uy oanh thiên mà lên, mà Diệp Dụ thánh uy đồng thời phóng xuất ra. Hiển nhiên hai người gặp Diệp Vô Trần thời quang phù uy lực kinh người, cho nên quyết định liên thủ oanh sát Diệp Vô Trần. Khi Diệp Thiện, Diệp Dụ hai người thánh uy phóng thích mà ra, toàn bộ thông thiên thành không gian ầm vang chấn động. Trong thông thiên thành tất cả cường giả hãi nhiên thất sắc. Có thánh cảnh cao thủ xuất thế mà lại là hai vị thánh cảnh cao thủ là ai? Vậy mà không biết sống chết xúc phạm thánh uy là từ Diệp gia tổng phủ truyền ra, vừa mới là Thái Nhất, hiện tại lại là hai vị thánh cảnh. Diệp gia tổng phủ xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự, các phương cường giả xôn xao. Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người thánh uy che đậy cửu thiên. Tại hai người dưới thánh uy, Diệp Tình, Diệp Năng bọn người ai cũng hoảng sợ lui lại, ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Tại hai người dưới thánh uy, Diệp Vô Trần như là trong sóng lớn thuyền nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Dụ, Diệp Thiện thân thể hai người bốn phía xuất hiện từng đạo thánh quang. Những thánh quang này tạo thành một cái không gian, không gian trống ra, bao phủ toàn bộ Hắc Long Cung. Thánh quang không gian này chính là hai người thánh vực. Thánh cảnh cường giả có thể lấy từ thân thánh lực ngưng tụ ra một cái thánh vực không gian. Tại bọn hắn sáng tạo trong thánh vực không gian này, bọn hắn có thể chế định pháp tắc của chỗ không gian này, tương đương với chỗ không gian này chúa tể. Diệp Dụ hai mắt âm lãnh. Tại chúng ta trong thánh vực không gian, ta nhìn ngươi thời quang phù còn có hay không dùng. Nói xong, cùng Diệp Thiện hai người đồng thời một quyền đánh phía Diệp Vô Trần. Hai người thật đơn giản một quyền, không gian ầm vang chấn động, không ngừng phá toái, dọa người thánh quang che mất thiên địa. Đại đạo đơn giản nhất hiển nhiên, hai người đã riêng phần mình tu luyện ra chính mình vô thượng quyền đạo. Ngay tại hai người song quyền oanh kích mà ra lúc, Diệp Vô Trần động. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái đỉnh, một cái ánh sáng chín màu cự đỉnh. Diệp Vô Trần vung lên mà ra. Cửu thải cự đỉnh vậy mà trong nháy mắt đánh nát hai người vô thượng quyền đạo. Giống như một đạo cửu thải lưu tinh. Trong nháy mắt đập trúng Diệp Dụ, Diệp Thiện hai người. Cạch khi cự đỉnh đập trúng Diệp Dụ hai người tựa như gõ cái chiêng thanh âm. Diệp Dụ hai người bắn ngược ra ngoài. Trực tiếp từ Diệp ra trong tổng phủ. Bắn ra Diệp ra tổng phủ. Đập vào Diệp ra tổng phủ ngoài cửa lớn. Lăn đến bốn tôn thạch nhân trước mặt. Hai người bị cái này vạn diệt vương đỉnh đánh cho não hải oanh minh. Đầu óc choáng váng. Đông không phải đông. Tây không phải tây. Canh giữ ở Diệp ra tổng phủ ngoài cửa lớn Diệp ra đệ tử thấy trên trời đột nhiên đập hai người xuống tới. Giật nảy mình. Cẩn thận đi lên xem xét. Đợi thấy rõ Diệp Dụ trên thân hai người cái kia phá toái không chịu nổi Diệp ra lão tổ chiến bào lúc. Ngây người. Mà Diệp Tình, Diệp Hạng, Diệp Năng bọn người thì là trước mắt biến thành màu đen, đây là bị hù. Lúc này, Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, đem Diệp Dụ hai người một lần nữa nắm bắt đến trước mặt. Diệp gia tổ địa chỗ sâu nhất trong không gian, đang tu luyện Diệp Giang bị bên ngoài lực lượng kinh người bừng tỉnh. Diệp Giang đem bên trong một vị lão tổ gọi tới, hỏi là chuyện gì xảy ra. Vị lão tổ kia vừa sợ vừa giận nói. Diệp Vô Trần không coi ai ra gì. Đánh chết chúng ta Diệp gia nhân hoàng hộ vệ. Thái nhất tìm hắn lý luận. Bị hắn đánh bại Diệp Dụ. Diệp Thiện hai vị lão tổ nhận được tin tức trước hết nhất chạy tới. Không nghĩ tới trong tay hắn lại có thần khí. Ngay cả Diệp Dụ. Diệp Thiện hai vị lão tổ đều bị hắn đánh bại. Hiện tại tổ địa tất cả lão tổ đã toàn bộ chạy tới. Vây giết Diệp Vô Trần. Diệp Giang nghe chút. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đứng lên. Hóa thành một đạo lưu quang. Xông ra tổ địa. Đồng thời nghiêm nghị quát. Dừng tay cho ta nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 199 tam thúc tổ. Thật là ngươi lão nhân gia Diệp Giang chính là thánh tổ cao thủ cấp bậc. Hống một tiếng này. Lập tức. Tiếng gầm cuồn cuộn. Tại một cái thời không lại một cái thời không nổ tung ra. Cho dù là tổ địa cấm chí cũng vô pháp ngăn trở tiếng gầm này. Một tiếng này. Không chỉ có truyền ra tổ địa. Không chỉ có truyền ra Diệp gia tổng phủ. Còn truyền ra thông thiên thành ầm ầm tổ địa chấn động Diệp gia tổng phủ chấn động toàn bộ thông thiên thành đều tại mãnh liệt chấn động. Tại thời khắc này. Mặc kệ là Diệp gia tổng phủ các cao thủ. Hay là thông thiên thành các cao thủ. Đều nghe được một tiếng này. Đủ để có thể so với diệt thi thần lôi âm thanh lớn. Toàn bộ thông thiên thành chục tỷ cao thủ bị tiếng vang này. Dọa đến lắc một cách mà Diệp Giang từ tổ địa sau khi ra ngoài. Cảm ứng một chút Diệp gia chúng lão tổ chỗ. Phát hiện Diệp gia chúng lão tổ khí hơi thở vậy mà toàn bộ tụ tập tại Hắc Long Cung lúc. Sắc mặt đại biến. Hắc Long Cung thật chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta Diệp Giang lập tức xé sách hư không. Dùng từ trước tới nay kinh khủng nhất tốc độ hướng Hắc Long Cung vọt tới. Lúc này. Diệp gia hơn 100 vị lão tổ đem Diệp Vô Trần vây chật như nêm cối, có bán thánh, có thánh cảnh. Những lão tổ này, lúc đầu đang muốn đối với Diệp Vô Trần động thủ. Đột nhiên nghe được Diệp Giang giống to. Dọa đến ngừng lại. Còn muốn động thủ sao một vị lão tổ yếu âm thanh hỏi. Hiển nhiên, ai cũng nghe ra được Diệp Giang trong thanh âm phẫn nộ. Diệp Dụ quỳ ở nơi đó. Nội tâm sỉ nhục. Quát. Giết hắn cho ta. Diệp Giang lão tổ nơi đó. Ta đỉnh lấy mấy cái cùng Diệp Dụ. Diệp Thiện giao hảo lão tổ lúc này nhìn về phía Diệp Vô Trần. hai mắt sát ý bảo dũng. Diệp Vô Trần, chết đi cho ta một vị thánh cảnh lão tổ toàn thân thánh uy cuồng bảo. Đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến. Đồng thời quát, mọi người cùng nhau thôi động thông thiên thần trận. Đem Diệp Vô Trần này trấn sát rơi thông thiên thần trận trận nhãn hạt tâm chính là Diệp gia tổng phủ, chỉ cần thôi động thông thiên thần trận. Chính là thánh tổ. Cũng phải bị diệt thành cặn bã ngay tại vị này thánh cảnh lão tổ một quyền đánh phía Diệp Vô Trần lúc. Đột nhiên, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Vô Trần trước mặt. Tiếp theo, khẽ vươn tay, đem vị kia thánh cảnh lão tổ lực quyền đánh tan. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Nhìn lại, người tới, rõ ràng là bọn hắn Diệp gia cổ xưa nhất lão tổ tông Diệp Giang. Diệp Giang hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào vị kia xuất thủ thánh cảnh lão tổ. Nghiêm nghị, ta bảo các ngươi dừng tay. Các ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta. Vị kia thánh cảnh lão tổ cảm nhận được Diệp Giang ánh mắt giết người kia, dọa đến hai chân phát run. Hắn thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn lão tổ tông có như thế giết người ánh mắt kinh khủng. Cảm nhận được Diệp Giang trên thân sát ý kinh khủng kia, ở đây tất cả lão tổ còn có Diệp Tình bọn người dọa đến câm như hến. Lúc này, hai mắt huyết hồng Diệp Giang đi vào vị kia thánh cảnh lão tổ trước mặt. Đột nhiên một bàn tay quất tới, quất vào trên mặt đối phương. Lần nữa quát chói tai hỏi, ta để cho các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta. Vị kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ bị quất đến đập bay ra ngoài, lăn đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đều bị rút thành đầu heo. Vị kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ bị rút, dù là hoàn thủ, dọa đến gần chết. Lão tổ khác gặp vị lão tổ kia bị rút, cũng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Con mẹ nó chứ, hỏi ngươi, ta bảo các ngươi dừng tay, các ngươi không có nghe được mệnh lệnh của ta. Diệp Giang lần nữa hai mắt huyết hồng hỏi vị kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ. Vị kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ không có lau khóe miệng vết máu, cúi đầu, hoảng sợ nói, lão tổ tông, chúng ta, nghe được rồi. Diệp Giang lửa giận mạt hơi thở, lại cho người lão tổ kia một bàn tay, nếu nghe được, vì cái gì còn muốn xuất thủ, có phải hay không lão tổ tông mệnh lệnh của ta, các ngươi đã có thể không nghe. Có thể không nhìn rõ đến vị kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ kém chút quỳ xuống tới. Lão tổ tông ta. Hắn nhờ vả nhìn Diệp Dụ. Mẹ nó. Diệp Dụ, ngươi không phải mới vừa nói Diệp Giang lão tổ tông nơi đó. Ngươi định lấy sao? Hiện tại không gặp ngươi thả cái rắm. Diệp Giang thuận cái kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ ánh mắt nhìn về phía Diệp Dụ. Diệp Dụ kiên trì. Nói ra. Diệp Giang lão tổ tung, chúng ta Diệp gia hà tất sợ Bành gia? Chúng ta coi như giết Diệp Vô Trần này, lượng Bành gia cũng không dám bắt chúng ta Diệp gia thế nào. Diệp Giang nghe chút, tức giận tới mức tiếp một trường đem Diệp Dụ đánh bay, cả giận nói: Bành gia, Bành mẹ ngươi, Diệp Dụ tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, tin hay không? Ta hiện tại trực tiếp đưa ngươi phế đi. Diệp Dụ sắc mặt tái nhợt, không còn dám mở miệng. Hắn biết còn dám mạnh miệng, chỉ sợ Diệp Giang thật đúng là sẽ đem chính mình phế đi. Chỉ là trong lòng của hắn càng thêm phẫn hận. Diệp Giang vậy mà lại vì Diệp Vô Trần một ngoại nhân muốn đem chính mình phế đi. Diệp Vô Trần không nói gì, từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Diệp Giang lửa giận phát tiết một trận, lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Hắn cùng Diệp Vô Trần hai người ánh mắt đối mặt. Mặc dù Diệp Vô Trần bề ngoài cùng trước kia khác biệt, nhưng là một người bề ngoài lại thế nào biến hóa, khí chất lại sẽ không biến. Cho nên Diệp Giang cùng Diệp Vô Trần đối mặt trong nháy mắt, liền phảng phất thấy được năm đó Diệp Vô Trần. Ngươi Diệp Giang hai mắt đỏ lên, lộ ra rất kích động, nhưng là không dám mười phần khẳng định. Lúc này, Diệp Vô Trần hai tay bóp một cái kỳ quái pháp quyết, một cái thánh ấm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thánh ấm, thánh quang chiếu rọi thiên địa, một loại chí tôn chi thánh uy quét sạch. Chí Tôn Thánh Ấn ở đây chúng lão tổ hai mắt kinh hãi. Đây là bọn hắn Diệp gia Chí Tôn Thánh Ấn, cái này Chí Tôn Thánh Ấn chỉ tồn tại ở truyền thuyết, thế nhưng là bọn hắn Diệp gia hiện tại đã không người có thể ngưng tụ Chí Tôn Thánh Ấn, bao quát bọn hắn lão tổ tông Diệp Giang cũng sẽ không ngưng tụ Chí Tôn Thánh Ấn. Diệp Vô Trần làm sao biết nhìn thấy cái này Chí Tôn Thánh Ấn, vốn đang không dám mười phần khẳng định Diệp Giang đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, hai mắt tất cả đều là nước mắt, vậy mà ô ô khóc. Tam thúc tổ, thật là ngươi lão nhân gia, lão nhân gia ngươi trở về. Tam thúc tổ ở đây Diệp gia chúng lão tổ cùng Diệp Tình, Diệp Hạng bọn người mộng tiếp theo. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Vừa rồi Diệp Giang lão tổ tông gọi Tam thúc tổ, đây chẳng phải là nói Diệp Vô Trần Vô Trần đại thần vừa rồi vì kia ra tay với Diệp Vô Trần thánh cảnh nhị trọng lão tổ run không được. Tất cả mọi người não hải âm vang. Vô Trần đại thần Diệp Dụ, Diệp Thiện, còn có Thái Nhất đại đế một trận run rẩy, trực tiếp dọa tê liệt. Vô Trần lão tổ tông à. Diệp Tình nhìn xem Diệp Vô Trần trong kinh hãi, đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, Trần Hải, Mộc Lâm Sâm, Cô Độc Lãnh, bao quát A Lực đầu gỗ này cũng ngây người. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp Vô Trần lại chính là năm đó Vô Trần đại thần Mộc Lâm Sâm. Tại thời khắc này cuối cùng minh bạch Diệp Vô Trần vì sao muốn đổi tên lúc này. Kích động cực kỳ Diệp Giang bò đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, vậy mà ôm Diệp Vô Trần đuổi, khóc ròng nói: Tam thúc tổ, tiểu Giang con những năm này nghĩ các ngươi nghĩ đến thật vất vả gặp Diệp Giang một lão đầu ôm chính mình ốm quần khóc. Diệp Vô Trần im lặng, đỡ dậy Diệp Giang, đứng lên đi, đều người làm tổ còn như đứa bé con một dạng khóc, như cái dạng gì. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 21 chương 200 đánh Diệp gia chủ ý. Diệp Giang lúc này mới đứng lên: ta đây là cao hứng. Diệp Giang nhích miệng mà cười, gương mặt già nua kia như đứa bé con một dạng nở nụ cười. Tam thúc tổ, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Những năm này Diệp gia là ngày huống càng rơi. Nói đến đây hắn cúi đầu: là ta không thể lãnh đạo tốt Diệp gia, để cho ngươi cùng tổ phụ bọn hắn thất vọng. Thành như hắn nói, Diệp gia hiện tại tình cảnh xác thực không tốt. Nếu không phải có hắn còn có thể miễn cưỡng chấn được tràng diện, lại thêm Diệp Vô Trần năm đó lưu lại thông thiên thần trận, Diệp gia chỉ sợ ngay cả thần châu nhà thứ nhất tên tuổi đều đã mất đi. Không có việc gì, sẽ tốt, Diệp Vô Trần nói ra. Diệp Giang quay đầu lại, gặp Diệp gia rất nhiều lão tổ cùng Diệp Tình, Diệp Hạng, Diệp Năng bọn người còn đứng lấy, không khỏi lệ khiếu: đều đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau tới bái kiến Vô Trần lão tổ tông. Diệp gia rất nhiều lão tổ một trận run rẩy, tranh thủ thời gian bị quỳ sát một mảnh. Về phần Diệp Tình, Diệp Hạng, Diệp Năng mấy tiểu bối càng là phủ phục một chỗ, mặt sát mặt đất. Diệp Hạng, Diệp Năng hai người càng là run một cái lại run một cái. Hai người nghĩ đến trước đó đối với Diệp Vô Trần vô lễ, chỉ cảm thấy thần hồn bốc khói. Diệp Vô Trần để chúng lão tổ, Diệp Tình đứng lên. Bất quá, vừa rồi ra tay với hắn cái kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ quỳ, mấy cái khác đối với hắn lên sát ý, nhưng là cũng không có xuất thủ lão tổ. Diệp Vô Trần để mấy người đi luyện ngục ngây ngốc một năm. Luyện ngục là trừng phạt phạm vào đại sự Diệp gia cao thủ địa phương, bên trong có Diệp Vô Trần năm đó bố trí trận pháp cấm chế, cho dù là thánh cảnh nâng lên cái chỗ kia cũng là hoảng sợ muôn dạng. Bất quá mấy lão tổ kia lại là khấu tạ Diệp Vô Trần tại luyện ngục ngốc một năm, dù sao cũng so tại cái này Hắc Long cung quỳ tốt. Về phần Thái Nhất, Diệp Dụ, Diệp Thiện, Diệp Hạng, Diệp Năng mấy người cùng cái kia thánh cảnh nhị trọng lão tổ một dạng thì quỳ gối Hắc Long cung. Về phần quỳ bao lâu, Diệp Vô Trần không nói, Diệp Giang mấy người cũng không dám hỏi. Diệp Giang đạt được Diệp Vô Trần đồng ý, để mọi người tại đây rời đi, cũng nghiêm khắc hạ lệnh, chuyện hôm nay mọi người tại đây ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, hết thảy theo phản tộc chi tội xử trí. Dù sao Diệp Vô Trần thân phận quá đặc thù, nếu để cho Cửu Châu thế lực khắp nơi biết Diệp Vô Trần trở về, không chừng lại biến thành bộ dáng gì. Nghe được theo phản tộc chi tội xử trí, mọi người tại đây run giọng xác nhận. Là đêm, ánh trăng yên tĩnh, Hắc Long cung rất lớn, có rất nhiều sân nhỏ. Diệp Vô Trần đứng ở trong đó một cái viện, nhìn xem trong viện ngân thụ bóng cây pha tạp kia. Cây này ngân thụ là hiếm thấy cây giống, đến ban đêm thông suốt thể phát ra hào quang nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt. Là năm đó hắn cùng Bành Linh tại Long Chi Cốc tìm tới. Mấy người các ngươi vào đi. Diệp Vô Trần cảm ứng được đứng tại bên ngoài viện Một Lâm Sâm, Trần Hải mấy người, nói ra. Một Lâm Sâm mấy người đi đến, cười hắc hắc, chúng ta tới chính là muốn hỏi đêm nay có hay không thịt rồng ăn. Diệp Vô Trần tức giận nói, ta nhìn các ngươi không phải là vì thịt rồng đi. Một Lâm Sâm vò đầu. Kỳ thật bọn hắn là có quá nói nhiều, muốn cùng Diệp Vô Trần nói. Các ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Diệp Vô Trần nói. Hắn biết hắn biểu lộ thân phận về sau, Một Lâm Sâm, Trần Hải mấy người là có rất nhiều lời muốn hỏi hắn. Cái kia, huyên đệ, ngươi thật sự là Vô Trần đại thần? Một Lâm Sâm a hỏi. Đến bây giờ hắn còn có loại trong mộng cảm giác. Diệp Vô Trần thân phận biến hóa quá lớn. Ngẫm lại trước kia Diệp Vô Trần vừa gia nhập Lôi Cực Tông thời điểm, chỉ là một cách đến từ Đông Hoàng Quốc tiểu gia tộc đệ tử. Ngươi cứ nói đi. Diệp Vô Trần cười hỏi. Một Lâm Sâm vò đầu. Thiếu gia ta, Trần Hải muốn nói lại thôi. Thiếu gia bọn họ vậy mà biến thành năm đó Vô Trần đại thần. Sự biến hóa này quá lớn, để Trần Hải khó mà tiếp nhận. Diệp Vô Trần biết Trần Hải muốn nói cái gì, nói ra. Trước kia Diệp Phong chết rồi, ta là linh hồn dung nhập thân thể này. Bất quá Hải thúc ngươi yên tâm, ta dung hợp Diệp Phong trước kia ký ức, cho nên ta hiện tại đã là Diệp Vô Trần, cũng là Diệp Phong. Nghe Diệp Vô Trần nói trước kia Diệp Phong chết rồi, Trần Hải thần sắc ảm đạm. Bất quá nghe được Diệp Vô Trần nói hắn đã là Diệp Vô Trần, cũng là Diệp Phong lúc, Trần Hải hít sâu một hơi, nói ra. Ta đã biết. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Kỳ thật hai năm này, Diệp Vô Trần trên thân chuyện phát sinh quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắn cũng sớm có qua đủ loại suy đoán. Trong lòng hắn, Diệp Vô Trần một mực vẫn là hắn thiếu gia. Diệp Vô Trần nhìn về phía A Lực. Một mực đầu gỗ A Lực đột nhiên đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cung cung kính kính hướng Diệp Vô Trần quỳ mọp xuống, cung cung kính kính hành lễ. Thiếu gia, có thể đi theo ngươi là A Lực đời này may mắn. Cô Độc Lãnh cũng cung kính bái phục. Lúc này một bên Tiểu Hắc Tử cũng quỳ xuống đùi ngựa, kích động hét lớn. Thiếu gia, Tiểu Hắc Tử nguyện ý cả một đời đều cho ngươi cưới lập tức. Tất cả mọi người mặt đều đen. Cưới lời này làm sao nghe được có chút không đúng vị. A Lực nhìn không được cho Tiểu Hắc Tử cái mông tới một trường. Lấy thiếu gia thân phận tôn sư, sẽ hiếm có cưới ngươi. Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Đêm đó, Hắc Long cung lại truyền ra nướng thịt rồng mê người mùi thơm. Đám người chính ăn đến đang sảng khoái, liền gặp Diệp Giang đến đây. Diệp Vô Trần để Diệp Giang cũng tỏa hạ, cùng một chỗ ăn. Diệp Giang cái này Diệp gia lão tổ tông nhìn xem trên lửa thịt thánh cảnh thanh long, bó tay rồi. Bất quá cũng không thể không nói, hắn tam thúc tổ lão nhân gia liền đại thủ bút a, ngay cả thánh cảnh thanh long đều bỏ được làm thịt ăn. Diệp Vô Trần một bên ăn thịt rồng, một bên hỏi Diệp gia những năm này sự tình. Bất quá nghe được người chư thần chi điện những năm gần đây vậy mà phái người đến Diệp gia tổng phủ,

Sau 3 tháng, Diệp Vô Trần cùng một Lâm Sâm, A Lực bọn người đi một chuyến Thiên Thú Sơn Mạch. Nguyên đan cường giả đột phá đến thần hồn cảnh về sau, liền có thể ngưng tụ pháp tướng. Nhưng là, muốn ngưng tụ pháp tướng, tất nhiên săn giết yêu thú. Sau đó thôn phệ yêu thú thú hồn, cùng tự thân kim đan chân nguyên dung hợp, mới có thể thành công ngưng tụ ra pháp tướng. Thôn phệ thú hồn, đẳng cấp càng cao, ngưng tụ pháp tướng liền càng mạnh. Pháp tướng liên quan đến về sau thành thần. Cho nên, Diệp Vô Trần đến tiến Thiên Thú Sơn Mạch giúp Trần Hải, một Lâm Sâm bọn người lựa chọn thích hợp thú hồn ngưng tụ pháp tướng. Diệp Giang nghe nói Diệp Vô Trần bọn người muốn ngưng tụ pháp tướng, xung phong nhận việc, bồi Diệp Vô Trần bọn người cùng một chỗ tiến Thiên Thú Sơn Mạch. Có Diệp Giang cái này thánh tổ cao thủ cùng đi, Diệp Vô Trần bọn người tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch khu vực hạch tâm nhất. Cuối cùng săn giết vài đầu có được đỉnh cấp thánh mạch thánh thú. Sau đó để một Lâm Sâm, Trần Hải, A Lực dung hợp. Một Lâm Sâm tu luyện là liệt dương thần công, mà lại là thuần dương đế thể. Cho nên, dung hợp chính là hỏa hệ thánh thú hỏa sư, ngưng tụ là thánh cấp pháp tướng hỏa sư. Mà Trần Hải dung hợp chính là một hệ thánh thú thánh một nhân. Bởi vì hai người trước đó thiên phú và căn cơ có hạn. Cho nên, hai người cực hạn là chỉ có thể tiếp nhận thánh cấp thú hồn. Mà A Lực là vạn thú bá thể. Ngưng tụ lại là thần phẩm đỉnh cấp kim đan. Cho nên dung hợp thì là có được thần cấp huyết mạch thần tượng chi vương Nu Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.